Chương 714, Phụ mẫu. Hôn đảng tứ đại hòa ảnh, ngươi cho ta tiến đến, ta muốn giết ngươi đã còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi cái này cái hôn đảng đáng giận, đều đã giải khai, phong ấn đã bị cầm trở về ta và ngươi bất tử không nghỉ, ngươi cái này cái hôn đảng vừa tiến đến. Nạ dù tổ liền nghe đến cựu vĩ cái kia giận không thể hơi thở gầm thét la mắng, còn có đập phong ấn cửa sắt đập âm thanh. Có thể thấy được, hắn đối tứ đại có bao nhiêu sao cựu hận tốt, cựu vĩ, an tính lại thân ảnh thoáng hiện, nạ dù tổ xuất hiện ở cựu vĩ cùng tứ đại trung gian, nhìn xem cựu vĩ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đã có thiên nhận thế lực, tăng thêm, hiện tại nạ dù tổ là ở vào lục đạo hình thức hạ. Đối với cựu vĩ tới nói, hiện tại nạ dù tổ, cho hắn áp lực, có thể nói là sợ hừ nghe được nạ dù tổ, phẫn nộ cửu vĩ động tác không khỏi dừng lại, sau đó, nhìn xem nạ dù tổ, lạnh hừ một tiếng. Bất quá, cũng là không có tại giận mắng cái gì, mà là khó chịu nằm sấp tại mặt đất. Ngủ tốt ta, là ngủ đối tứ đại, hắn trực tiếp tới một cái nhắm mắt làm ngơ nạ dù tổ nhìn xem nạ dù tổ. Thủy môn mỹ nạ tổ không khỏi nói ra. Lời nói rất phức tạp. Nạ dù tổ có thể nghe ra được. Có kích động, có hổ thẹn, có phụ ái, có rất nhiều tứ đại hòa ảnh. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ta hẳn là gọi ngươi là gì? Phụ thân nhìn xem thủy môn mì nạ tổ, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Đối với thủy môn mì nạ tổ, hắn cảm tình đồng dạng phức tạp kiếp trước là cô nhi hắn. Đối với phụ mẫu cái gì, là rất khát vọng. Đi tới cái này cái thế giới về sau, trở thành nạ dù tổ. Đồng dạng. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rù mạ kỳ cờ tin mẻ cu nở dê là trở thành hắn phụ mẫu, nhưng là, đối với bọn hắn, nạ rù tổ đều không có gặp qua. Đối vu ba phong thủy môn cùng ủ rù mạ kỳ cờ tin mẻ, đối với nạ rù tổ tới nói, là một cái ký thác á không nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nạ rù tổ gặp qua, tại lâu lan nhiệm vụ thời điểm, xuyên Việt thời không, về tới tam chiến thời kỳ, ở nơi nào? Nạ dù tổ gặp qua nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Bất quá, cũng không có giao nói chuyện gì. Nạ dù tổ thơ y điếm ám hiệu một chút hắn thân phận mà thôi. Có lẽ thời điểm đó hắn biết đi, bất quá, sau cùng ký ức bị phong ấn. Coi như biết có thế như thế nào đây nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta vẫn là đi khác địa phương a nghe được nạ dù tổ. Thủy môn mi nạ tổ không khỏi cười một tiếng. Đối nạ dù tổ nói ra. Hắn nghe ra được nạ dù tổ trong giọng nói phức tạp, hắn không trách nạ dù tổ, dù sao, đây là nhân chi thường tình thân ảnh lóe lên, lôi kéo nạ dù tổ, trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện đến một cái kim sắc địa phương. Nơi này không có trời và đất, chỉ có kim sắc một mảnh. Mà nạ dù tổ cùng thủy môn mỹ nạ tổ, giống như là nổi giữa không trung, lại giống là đứng trên mặt đất. Đối với thủy môn mỹ nạ tổ động tác nạ dù tổ cũng không có phản kháng cái gì. Lấy nạ rủ tổ hiện tại thực lực, còn có, nơi này vốn chính là nạ rủ tổ địa bàn. Nếu là nạ rủ tổ không muốn, thủy môn mỹ nạ tổ căn bản là kéo bất động nạ rủ tổ. Thật xin lỗi, những năm này, vất vả ngươi nhìn xem nạ rủ tổ, thủy môn mỹ nạ tổ không khỏi nói ra. Tâm tình trong nháy mắt tuôn ra lên không biết vì cái gì, nghe được câu này, nạ rủ tổ con mắt, đã ẩm ướt nạ rủ tổ vân nhẫn không biết vì sao lại dạng này. Nhưng là... Hắn liền là trong lúc bất chi bất giác, lưu nước mắt nhìn xem thủy môn mì nạ tổ. Nạ dù tổ không nói gì thêm, thân ảnh, một bước hướng về phía trước, trong nháy mắt, nhất quyền, đánh vào trên bụng của hắn. Cùng nguyên tắc đồng dạng cái này nhất quyền, không đơn thuần là nạ dù tổ chính hắn, còn có, là 6 tuổi trước đó nạ dù tổ đánh. Ta có thể hiểu ngươi, bởi vì, ta là hỏa ảnh nhi tử. Nâng lên, nhìn xem thủy môn mì nạ dù tổ nói ra. Nguyên bản bị nạ rủ tổ nhất quyền doanh đến có chu tờ kinh ngạc cùng đau đớn thủy môn mi nạ tổ, nghe được nạ rủ tổ, không khỏi cười một tiếng. Nghe được nạ rủ tổ câu nói này, hắn liền an tâm nhưng là, ta sẽ không học ngươi, ta sẽ đem người nhà của mình nhìn nặng nhất, mà không phải thôn làng, dù là, hiện tại ta, là trong thôn đệ lục đại hòa ảnh. Nhìn xem thủy môn mi nạ tổ, nạ rủ tổ lại lần nữa nói, có đúng không, cái kia phải cố gắng lên a nghe được, Thủy môn mì nạ tổ ngắn ngủi nhoáng một cái về sau, trên mặt, không khỏi cười một tiếng, đối nạ rủ tổ nói ra. Ngươi chẳng lẽ liền không ngoài ý muốn sao, ta không nghĩ ngươi đồng dạng đem thôn làng đặt ở vị thứ nhất. Nhìn xem mỉm cười, rất ánh sáng mặt trời, thật ấm áp thủy môn mì nạ tổ không khỏi nói ra. ngươi là ta nhi tử, ai nhi tử lựa chọn đường, ta đương nhiên ủng hộ. Nhìn xem nạ dù tổ, thủy môn mỹ nạ tổ cười nói. Vô luận là thôn làng cũng tốt, vẫn là người nhà cũng tốt, xác thực, đều như thế mà thôi. Ta đem trong thôn thôn dân đều nhìn thành người nhà của ta, cho nên, ta muốn bảo vệ bọn hắn. Mà cùng nạ dù tổ ngươi bảo hộ người nhà không phải giống nhau sao? Đều là người nhà, đều là đáng giá bảo vệ tồn tại, không phải sao? Nhìn xem nạ dù tổ, thủy môn mỹ nạ tổ chậm rãi nói ra. Ta và ngươi không giống, nếu là thôn làng cùng người nhà có nguy hiểm, ta cái thứ nhất bảo vệ không phải thôn làng, mà là người nhà. Nhìn xem thủy môn mỹ nạ tổ, nạ dù tổ không khỏi kêu lên. Hắn không biết vì sao lại cùng thủy môn mỹ nạ tổ thảo luận vấn đề này, nhưng là, không biết vì cái gì, hắn liền là cùng thủy môn mỹ nạ tổ nói, không, hẳn là cái cọ. Có điểm giống là tiểu hài tử tại Na Ho tính khí đồng dạng ta đã nói rồi, ngươi là ta nhi tử à, vô luận là ngươi lựa chọn cái gì, ta đều sẽ ủng hộ, bởi vì, đây là ngươi lựa chọn đường, là ngươi dùng sinh mệnh bảo vệ đường à, mà lại, ta tin tưởng, ngươi mẫu thân, cũng giống như nhau, đúng không, cờ tin mày nhìn xem nạ dù tổ. Thủy môn mỹ nạ tổ nói ra, sau cùng, ánh mắt, nhìn về phía nạ dù tổ sau lưng cờ tin mày nghe được thủy môn mỹ nạ tổ. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ không khỏi đột nhiên quay đầu bất quá mới vừa vặn quay người, nạ rủ tổ liền phát hiện, mình đã ở vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Thật ấm áp, cái này loại cảm giác, để nạ rủ tổ không khỏi nước mắt lại lần nữa chạy xuống tay, chậm rãi thân ở, đem cái kia thân ảnh bảo trụ nạ rủ tổ biết nàng là ai cỡ tin mẹ mình mâu thân rốt cục nhìn thấy ngươi, rốt cục, có thể no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi, nạ rủ tổ ôm nạ rủ tổ, cỡ tin mẹ kích động nói. Ngữ khí, có chu tờ thuốc thít thanh âm. Nghe được cờ tin mãi, nạ dù tổ tâm không khỏi run lên. Nước mắt càng là bất tranh khí chạy không nói gì thêm, cái kia ôm cờ tin mãi tay, càng thêm dùng sức có lẽ. Đối với thủy môn mì nạ tổ, nạ dù tổ có lời oán giận, nhưng là, đối với cờ tin mãi, đối với cờ tin mãi cái này mẫu thân, nạ dù tổ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì, nạ dù tổ biết, nàng không giống thủy môn mỹ nạ tổ như thế. Cờ tín mẹ yêu nhất, là cái nhà này, là mình nhi tử, mà không phải thôn làng.